Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 72, Konoha công chúa. Cùng một thời gian, Hỏa quốc Tây Bắc chi địa, Âm quốc nào đó địa. A, một đạo thê lương bi thảm từ một chỗ căn phòng mờ tối bên trong vang lên. Tùy theo thanh âm dần dần suy yếu, cuối cùng Trừ Khử không nghe thấy. Két, lúc này, cửa phòng đóng chặt bị mở ra. Một tên sắc mặt lãnh đạm thanh niên thân ảnh chậm rãi đi vào. Theo thân ảnh của hắn, quang huy vẩy xuống hắc ám. Trong phòng một đạo gầy gò bóng tối cúi thấp đầu sọ ngồi tại rộng lượng trên giường ngủ. Phát ra như có như không rất nhỏ đau đớn âm thanh. Orochimaru đại nhân, ngài không có sao chứ? Kabuto, sự tình làm được thế nào? Nghe được động tĩnh, Orochimaru chậm rãi ngẩng đầu. Khuôn mặt tái nhợt bên trên trải rộng mỏi mệt. Khóe miệng càng là có điểm điểm vết máu. Nhìn qua cực kỳ tà dị. Đã có tin tức. Sunet đại nhân giờ phút này đang tại Hòa quốc đoàn sách đường phố. Đoàn sách đường phố. Ân. Một cái cực kỳ phổ thông tiểu thành trấn mà thôi. Kabuto nhàn nhạt nói xong. Ánh mắt nhỏ xíu phiết qua bên giường ngã xuống một bóng người. Nhíu mày. Nói. Orochimaru đại nhân. Loại phương pháp này còn có thể áp chế bao lâu? Nhất định phải nhanh. Mất đi Seragon về sau cái bàn tay này bên trong Senju tế bào đã bắt đầu ăn mòn thân thể của ta. Với lại người bình thường huyết dịch đối loại này tham lam tính thôn phệ đã càng ngày càng yếu. Orochimaru nói xong, chậm rãi nâng tay phải lên. Đó là một cái khô cạn nhỏ gầy hiện ra yêu dị bàn tay màu xanh lục. Như là chất gỗ, huyết nhục tiêu tán. Chỉ có một chương rúm gió túi ra tại bao vây lấy. Rõ ràng triển lộ ra dữ tợn kinh khủng nội tại xương cốt tổ chức. Thậm chí, đang ảm đạm đi hào quang hạ cái kia cỗ thâm trầm màu sắc không ngừng hướng về sau người cánh tay. Chỗ lan tràn, Orochimaru đại nhân, chẳng lẽ trừ cái đó ra tại không có cách nào a? Kabuto nhìn ánh mắt co rụt lại, trầm giọng nói, biện pháp. Senju tế bào đã toàn diện xâm nhập huyết nhục. Phổ thông phương pháp căn bản sẽ không hữu hiệu. Trừ phi triệt để bỏ qua hoặc là... Ân. Hoặc là lại lần nữa thay đổi thân thể cùng trùng hoạch Seragon. Như vậy, hai điểm này tự hồ cùng Sunet đại nhân cũng không có quan hệ a. Orochimaru đại nhân vì sao? Hừ. Người quá coi thường nữ nhân kia. Orochimaru nói xong. Trong ánh mắt lóe ra như có như không rực rỡ. Trầm thấp nói. Theo Uchiha nhất tộc hủy diệt. Seragon nhất thời khó mà thu hoạch. Về phần thân thể thay đổi tạm thời không làm cân nhắc. Ta có biện pháp tốt hơn. Mà trừ cái đó ra. Còn có một cái hữu hiệu phương pháp sách để cho lựa chọn. Hoặc là nói. Là ta một cái ý nghĩ. Làm Senju nhất tộc hậu duệ. Sunet tên kia không chỉ là đơn giản chữa bệnh ninja. Đối với tự thân huyền bí tại không có người so với nàng càng thêm rõ ràng. Nếu là có thể đạt được trợ giúp của nàng đào móc ra Senju nhất tộc huyết mạch. Như vậy tiên nhân huyền bí liền lại một lần nữa. Khụ khụ, Orochimaru trầm thấp nói xong. Lớn tiếng ho khan, nhưng thấp thoáng tại sắc mặt tái nhợt dưới con ngươi ẩn ẩn có một chút vẻ cuồng nhiệt. Tiên nhân. Kabuto nghe vậy, ánh mắt cũng là thật chặt rụt rụt, thấp giọng nói, ta hiểu được, Orochimaru đại nhân, xin cho ta trợ giúp ngài hoàn thành a. Vậy thì đi thôi, tên kia cũng không phải dễ dàng bài bố nhân vật. Vâng, ngoặc kép, thu minh sảng lợi, ôn hòa hào quang từ tán cây cành cây ở giữa vẩy xuống. Tạo thành pha tạp điểm sáng, như vàng lóe sáng, đạp đạp, rừng cây ở giữa. Một đầu uốn lượn nhỏ đạo thông hướng không biết nơi xa. Lúc này, một lớn một nhỏ hai bóng người dần dần đi tới. Ngô, phía trước chính là một cái thành trấn. Có lẽ có thể thu hoạch được Sunet một chút tình báo. Jiraiya hai tay ôm ngực, khóe miệng tự nhiên nhếch lên. Nghiêng đầu nói, Naruto, người Rasengan tu hành tiến độ đã có một chút tiến bộ. Tạm thời kết thúc a. Kết thúc. Làm sao có thể, Uzumaki Tamajitsu tên kia nhưng vẻn vẹn đi theo thứ đệ tứ tu hành mấy ngày liền hoàn thành Rasengan tu hành. Ta làm sao có thể nhận thua? Uzumaki Naruto bàn tay hollow nắm một viên bóng ra. Trên trán trải rộng chuyên chú mồ hôi. Nhưng vẫn cũ không có chút nào thư giãn. Tinh thần toàn bộ chuyên chú tại trong lòng bàn tay. Ục ục, ục ục, trong lòng bàn tay của hắn. Bóng ra bên trong như là cầm giữ một cái vật sống. Tả xung hữu đột, như muốn đem tránh phá. Xem ra đem Uzumaki Tamajitsu tên kia làm Naruto rêu rao xem ra là một cái quyết định chính xác đâu. Nhìn xem cái sau ẩn ẩn không cam lòng thần sắc, Jiraiya khóe miệng ý cười càng thâm thúy. Lập tức, hắn khoát tay áo, nói, mặc dù nói như vậy, nhưng chúng ta nhiệm vụ của lần này nhưng cực kỳ trọng yếu. Liên quan tới thứ đệ ngũ Hokage. Thứ đệ ngũ Hokage. Theo Jiraiya tiếng nói rơi, Uzumaki Naruto thần sắc rõ ràng khẽ giật mình, nói, mới Hokage đại nhân a. Không sai, Konoha cần mới ảnh, mà Tsunade liền là lựa chọn tốt nhất. Jiraiya nhàn nhạt nói xong, thân ảnh khẽ động, tiếp tục hướng về phía trước thành trấn mà đi. Tiếng nói lại như cũ nhẹ nhàng truyền đến, với lại nàng nhưng là đồng dạng được xưng là tam nhẫn bên trong một cái. Tam nhẫn, đệ lục, Uzumaki Naruto thấp giọng tự nói. Đột nhiên, trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên ngưng tụ. Chakra xuất hiện một loại nào đó kịch liệt biến động. Bành, sau một khắc, một cỗ rung động dữ dội nổ tung vang lên. Để bàn tay của hắn trở nên một mảnh tê dại. Lại là một con kia bóng ra đã triệt để vỡ ra. Tốt. Tu hành liền tạm thời kết thúc a. Thứ đệ lục Hokage a. Thấy cảnh này, Uzumaki Naruto ánh mắt sáng lên, lập tức cả người đồng dạng đuổi theo. Ngắn, sách, đường phố. Lúc này, phía trước thành trấn trên không chi, Uzumaki Tamajitsu im lặng nhìn chăm chú lên dưới chân phồn hoa ồn ào náo động thành trấn đường phố. Nói, trong ánh mắt ẩn ẩn khẽ động. Thân ảnh hướng về phía dưới rơi đi. So với Konoha mà nói, làm thành trấn chi, nơi này hiển nhiên càng thêm phồn vinh một chút. Cả cái khu vực đều lộ ra một cỗ đặc hữu xa xỉ cháo chi khí. Ân, đó là. Đột nhiên, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh nhất thời đình trệ. Ánh mắt rơi vào giờ phút này đang hướng về thành trấn đại môn phương hướng đi đến hai bóng người. Tiếp giáp trung ương đại đạo một chỗ chỗ hẻo lánh, một trước một sau hai đạo nhân ảnh chính chậm chạp di động. Màu xanh lá rộng rãi áo khoác, hoàng sắc tóc dài cùng cái kia cỗ khí cơ. Không sai được, Konoha công chúa Tsunade, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt híp lại, lập tức hướng về tứ phương quét tới. Nhìn như vậy đến, Orochimaru tên kia hẳn là sẽ tại phụ cận. Tsunade đại nhân. Chúng ta tại sao phải rời đi a? Thật vất vả có góp nhặt kinh phí cơ hội. Giờ phút này, phía dưới quảng trường, một tên ngang tai màu đen tóc ngắn thiếu nữ trong ngực ôm một cái màu hồng bé heo bất mãn phàn nàn. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua phía trước bóng người màu xanh lục. Ta có một loại dự cảm bất tường. Lục bào nữ tử Tsunade đầu cũng sẽ không nhàn nhạt nói ra. Đồng thời, theo lời nói bước tiến của nàng đột địa yên tĩnh lại. Hai đầu mảnh lớn lên lông mày cau lại nhìn về phía một bên một tòa tháp cao phía trên. Tsunade đại nhân, thấy cảnh này, thiếu nữ thần sắc nao nao. Ánh mắt đồng dạng nghi ngờ nhìn về phía cái kia một chỗ. Ken két, ầm ầm, sau một khắc, tại hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đứng lặng chừng 10 mét chi cự tòa nhà hình tháp trong nháy mắt sinh ra sụp đổ. Đại lượng đá vụn nương theo lấy bụi mù tràn ngập xuống. Từng tia, trong bụi mù, có khổng lồ bóng ma nương theo lấy nồng đậm mùi tanh dâng lên. Đó là, nhìn chăm chú lên cái kia đạo quen thuộc dữ tợn cự thú. Tsunade sắc mặt dần dần trầm xuống. Orochimaru, ngoặc kép, PS, 15 Trung Thu Tết Trung Thu. Chúc mọi người vui vẻ khoái hoạt. Caverter, hố. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.